Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 107. Liên động, bất luận làm sao đều muốn chiếm gôn. Kuramochi Yuichi xưa nay không cho là mình là thiên tài gì. Nhưng đối với bóng chày, hắn là có tự tin ở nông thôn địa phương đến lang bạt Tokyo. Năm nhất liền trở thành đội ngũ chủ lực tuyển thủ. Cũng không nhiều. Kuramochi Yuichi chính là một người trong đó, hơn nữa hắn vị trí đội ngũ còn không phải cái gì tên điều chưa biết tiểu câu lạc bộ, mà là toàn quốc đỉnh cấp hào môn, coi như là đặt ở 2D thế giới. Lão tử cũng là nhân vật chính hình thức. Kuramochi Yuichi thường thường như thế an ủi mình. Mãi đến tận sự xuất hiện của bọn họ Miyuki, một năm nửa trước, liền bị ủy thác trọng trách Sawamura. Càng là vừa nhập học, liền bị đề bạt đến đội 1. Kanto đại hội thời điểm, đã nghiễm nhiên là đội bóng A. Chris học trưởng, khỏi bệnh trở về, một lần nữa đoạt lại chủ lực vị trí. Quái vật Furuya Satoru, có thể ném 150 km bóng nhanh. Yuki học trưởng Kominato Ryosuke học trưởng Isashiki Jun học trưởng Soja. Hắn Kuramochi Yuichi, ở Seido cao trung bên trong, là như vậy không đáng chú ý, thậm chí cùng Masuko học giống nhau. Luân vì là đối thủ tìm kiếm cho ao mục tiêu hắn Kuramochi đại gia. Lúc nào, rơi vào cái trình độ này, mặc kệ nghĩ như thế nào, Kuramochi cũng không có cách nào thuyết phục chính mình không thèm để ý điểm này, nhất định phải chiếm gôn. Ở vô cùng kiên định niềm tin dưới, Kuramochi Yuichi dùng ban đánh bóng, ném bóng, thậm chí là phòng thủ Seido cao trung bên trong mạnh hơn hắn đầy dẫy. Những này Kuramochi tuy rằng cũng đang cố gắng tăng cao, nhưng cũng rất khó thành là thứ nhất người đánh bóng có Yuki. Phòng thủ có Kominato Ryosuke, ném bóng mạnh hơn hắn, 10 đầu ngón tay đều đếm không hết. Nhưng nói đến tốc độ, Kuramochi tự nhận chính mình sẽ không thua cho bất luận người nào. Binh ban lại thấy ban quản chi trước bị như thế giải quyết qua, Kuramochi vẫn như cũ như thế làm, thực sự là điếc không sợ súng. Senson Academy chốt gôn 3, cười lạnh nhìn ban Kuramochi. Senson Academy lại không phải là không có Seido cao trung tư liệu. Đối với Seido những này tuyển thủ năng lực, có thể nói rõ rõ ràng ràng Kuramochi ở batter box lên. Bọn họ làm sao có khả năng không đề phòng ban? Xem ta ở đây, giải quyết đi ngươi. Senson chốt gôn 3 xông lên trước, gọn gàng nhặt lên cầu. Vào lúc này, hắn là đắc ý vô cùng, hắn theo bản năng liếc mắt nhìn batter box phương hướng, hắn muốn nhìn một chút Kuramochi tấm kia tuyệt vọng khuôn mặt nhỏ hả? Không có, theo batter box đến gôn một phương hướng xem. Senson Academy chốt gôn 3, mặt đều dọa trắng lúc nào. Kuramochi đã áp sát gôn 1, hắn cuống quýt đem cầu truyền về gôn 1, có thể nơi nào vẫn tới kịp. Kuramochi Yuichi một cái chân đã sớm dẫm lên chiếm gôn, xếp gôn 3 chính diện đập trúng bóng. Tuy nói tốc độ cùng góc độ đều khá tốt, nhưng không ai từng nghĩ tới batter dĩ nhiên có thể dựa vào loại này cầu chiếm gôn. Trên khán đài này, tốc độ như thế này phạm quy chứ? Narumi Amei bất mãn thầm nói, Kuramochi Yuichi tốc độ đã không kém hơn tiểu hắc nhân Carlos Toshiki. Nếu như vậy, coi như là hắn cũng không thể xem thường. Ngươi sợ sệt? Nhã ở một bên hỏi. Sợ sệt? Làm sao có khả năng? Narumiya mây bĩu môi. Tuy nói lấy tốc độ của hắn, một khi chiếm gôn sẽ trở nên rất phiền phức, nhưng nói cho cùng, hắn đánh bóng cùng ban năng lực cũng không xuất sắc, chỉ cần không cho hắn chiếm gôn, hết thảy đều là hư. Seido cao trung khu nghỉ ngơi, Kuramochi Yuichi nhân duyên Ngoài dự đoán mọi người tốt nhìn thấy hắn chiếm gôn sau khi khu nghỉ ngơi bên trong bọn tiểu nhị đều đứng lên đến cho hắn vỗ tay khen hay, làm ra quá tốt rồi. Không hổ là xây đô cao trung báo săn. Sawamura cũng là đầy mắt vui mừng nhìn hắn, trong lòng cảm khái nhìn dáng dấp. Hắn đã phát hiện chính mình sở trường. Một chiêu tiên, ăn khắp cả thiên ở trên cầu trường. Có một việc là ngươi có thể làm được, mà người khác không làm được. Như vậy ngươi chính là có dùng người Kuramochi Yuichi. Không nghi ngờ chút nào là một vị phi thường ưu tú tuyển thủ. Chỉ có điều bởi vì thiếu niên này điểm nhi chí khí, hắn cũng không có phát hiện mình chân chính lợi hại ở nơi nào. Hắn sùng kính người tuyển thủ kia là nhanh tay nhanh mắt cao thủ. Vì lẽ đó hắn ở đánh bóng lên, trở nên phi thường có theo đuổi. Một lúc đập bên phải, một lúc đánh bên phải. Kỳ vọng chính mình có thể đạt đến chính mình thần tượng trình độ như thế làm cũng không thể nói không được, nhưng người với người tư chất không giống. Kuramochi cứ việc phi thường sùng bái chính mình thần tượng. Thế nhưng con đường của hắn, với hắn thần tượng con đường, nhưng tuyệt nhiên không giống mù quáng mô phỏng theo chính mình thần tượng. Cũng không thể để trạch Kuramochi chân chính trưởng thành. Chỉ có hắn chân chính nhận rõ chính mình đặc điểm, hắn mới có thể nhất phi trùng thiên, hi ha tương đương. Hiện tại Kuramochi chính là như vậy. Hắn đã nhận rõ ràng cái gì là mình có thể làm được, cái gì là mình làm không tới. Chuyện này đối với một cái bóng chày tuyển thủ tới nói cực kỳ trọng yếu, đáng ghét. Nhìn thấy Kuramochi chiếm gôn, Maki giác mặt ngay lập tức sẽ thay đổi. Hắn tâm đều đang run rẩy, tương đương cẩn thận nghiên cứu qua xây đô cao trung tư liệu. Liền không khó phát hiện một cái quy luật. Một khi Kuramochi chiếm gôn, xây đô cao trung ghi điểm xác suất đem mức độ lớn tăng lên trên. Rất lưu ý Kuramochi đây. Xếp hạng Kuramochi sau khi đứng lên Butterbox Kominato Ryosuke, nhạy cảm phát hiện Maki dị dạng. Sau đó khóe miệng của hắn nhấc lên một tia ác liệt cực kỳ ý cười, như vậy liền rất thú vị. Kominato Ryosuke tuyệt đối không ngại để đối thủ rơi vào càng bị động hoàn cảnh nếu như đối thủ đứng vách núi biên giới. Xây đô cao trung cái thứ nhất đứng ra đem đối phương đẩy dưới vách núi, cũng tất nhiên là Kominato Ryosuke. Hiện tại hắn liền muốn đóng vai nhân vật như vậy. Hơn nữa là việc nghĩa chẳng từ nan trong tay chày dơ lên thật cao. Ánh mắt nhìn chằm chằm ném bóng Maki Sensen Academy Catcher vị trí Catcher. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, không đứt rời hạ xuống. Trước hắn chưa từng có như thế cảm giác khủng bố. Nguyên lai Kuramochi Yuichi chiếm gôn sau khi mang cho hắn áp lực khổng lồ như thế, to lớn đến hắn toàn bộ tâm can tính khí sen đều run rẩy theo. Runner là tốc độ cực nhanh Kuramochi Yuichi. Batter là kỹ xảo đánh đấm tinh xảo Kominato Ryosuke. Bọn họ sẽ thải lấy cái gì dạng biện pháp tiến công, sẽ thải lấy cái gì dạng tiến công chiến thuật. Thậm chí không cần chờ đến Kominato Ryosuke cùng Kuramochi ra chiêu, Sensen Academy Catcher chính mình cũng không nhịn được sợ sệt run rẩy lên, đáng sợ, thực sự là đáng sợ. Theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, Sensen Academy Catcher nơm nớp lo sợ cho Maki phối cầu. Mà lúc này Maki sự chú ý nhưng không có phóng tới chính mình hợp tác trên người, mà là dùng con mắt dư quang nhìn gôn một lên Kuramochi thật xa, thật sự thật xa. Tuy nói runner xác thực có thể rời đi chiếm gôn nhất định phạm vi, nhưng cũng không đến nỗi xa như vậy mới đúng. Cảm giác lên, runner căn bản không kịp về gôn một, vèo. Một viên kiềm chế cầu, liền như thế ném lại đây màu trắng tiểu cầu. Trong nháy mắt đến gôn một so với cầu càng sớm hơn một bước. Kuramochi Yuichi cũng trở về đến gôn một, xếp. Kiềm chế thất bại. Tuy nói là trong dự liệu sự tình, nhưng Maki sắc mặt vẫn là khó coi muốn chết, cái này kiềm chế cầu cũng là chứng minh. Kuramochi hoàn toàn có thể ở hắn hiện tại vị trí lên. Bất cứ lúc nào cướp gôn cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.